Chương 87, cuối cùng thấy Minh Vương. Minh Vương bí mật, cũng là giá trị 30 khỏa trái ác quỷ. Giá cả như vậy chênh lệch, tự nhiên có thể làm cho cắt dầu cổ đại minh bạch. Minh Vương bí mật, đến cùng có đủ có bao nhiêu giá trị. Đồng thời, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bí mật mà thôi. Nghĩ tới chỗ này cắt dầu cổ đại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hết sức trọng yếu. Rốt cuộc là Minh Vương gia chi cư cỡ lớn vẫn là Minh Vương trên người bí mật gia chi cư cỡ lớn, nếu như Minh Vương chỉ là dường như truyền thuyết ghi lại giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là một con thuyền có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo chiến thuyền. Cái kia giá trị của hắn có thể không phải giá trị 30 khỏa trái ác quỷ. Cho nên, Minh Vương không chỉ là vũ khí. Bởi vì tình báo quá ít, cắt dầu cổ đài cũng chỉ có thể thất thất linh đủ nghĩ tới đây. Mà nghĩ tới đây sau đó, cắt dầu cổ đài cũng là không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì dù cho vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn, cũng để cho cắt dầu cổ đài không khỏi trong lòng run sợ. Bây giờ cắt dầu cổ đài, nhưng là đã hiểu chính mình nhỏ bé. Nếu nhỏ bé, vậy thì có cần phải khiêm tốn. Như vậy, cắt dầu cổ đài trầm mặc. Mà cắt dầu cổ đài trầm mặc, Nico Robin cũng sẽ không trầm mặc. Chiếm được dịp cả ổ ngộ sau khi trả lời. Dù cho phần này bí mật giá cả vô cùng đắt, nhưng Nico Robin như trước vô cùng kích động. Dù sao, ở nhìn thấy dịp cả ổ ngộ phía trước, đang không có tiến hành đoạn đối thoại này phía trước. Đối với mình mộng tưởng, Nico Robin nhưng là không có chút nào lòng tin. Nhưng khi nhìn không đến một tia một hào hy vọng. Mà hôm nay, Nico Robin cuối cùng là thấy được. 30 khỏa trái ác quỷ tuy là rất nhiều, nhưng là có thể từ từ thu tập được. Con đường này tuy là dài dằng dặc, lại có thể chứng kiến phần cuối. Mà chính là thực hiện mơ ước hy vọng. Phi thường cảm tạ ngài, thực sự phi thường cảm tạ ngài. Dịp cả ổ ngô đại nhân, ta nhất định sẽ mau sớm thu tập được 30 khỏa trái ác quỷ. Phi thường cảm tạ dịp cả ổ ngô đại nhân ngài cho ta phần này hy vọng, vừa nói. Không lưng hành lễ nỉ cổ Robin, thân thể cũng là không nhịn được run nhẹ nhẹ. Nhìn nỉ cổ Robin phản ứng như thế, dịp cả ổ ngô thần sắc cũng là bình tĩnh như cũ. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ổ ngô nhìn một chút cắt dầu cổ đại, lại nhìn một chút nỉ cổ Robin. Theo sau chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi. Hôm nay giao dịch, liền dừng ở đây a. Nói vậy trải qua lần giao dịch này, các ngươi cũng hiểu các ngươi đến cùng cần phải làm những gì. Thời gian đối với cho các ngươi mà nói, coi như là vô cùng trân quý. Cho nên, các ngươi có thể rời đi. Ân, nếu như các ngươi cần phải giao dịch, ta sẽ biết. Kèm theo một chữ cuối cùng hạ xuống. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mang theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ, tiêu thất ngay tại chỗ. Làm dịp ca ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ sau khi biến mất, Nỉ Cổ Robin cùng cắt dầu cổ đã ở hơi dừng lại một chút phía sau. Cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về bầu trời chỗ sắt thép thuyền to. Nếu sắt thép thuyền to vẫn còn ở tại chỗ, cái kia tự nhiên là nói rõ dịp ca ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ vẫn còn ở ạ lạ bạ tạ vương quốc. Còn như dịp cả ổ ngổ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ vì sao vẫn còn ở ạ lạ bạ tạ vương quốc, nghĩ cũng không cần nghĩ. Tự nhiên là vì lịch sử chính văn cùng Minh Vương. Đương nhiên, cắt dầu cô đã cùng nỉ cô Robin. Cũng biết mình hiện tại không nên thời khắc quan tâm dịp cả ổ ngổ. Mình bây giờ, hẳn là quan tâm tương lai. Như thế nào trở nên mạnh mẽ, như thế nào thu thập trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, phát triển như thế nào thế lực, cùng với còn lại. Mấy thứ này đều là hết sức rõ ràng đồ đạc. Cho nên nỉ cổ Robin cùng cắt dầu cổ đại, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Sau đó cắt dầu cổ đã không chút do dự nào mở miệng nói rằng, nỉ cổ Robin, chúng ta tiếp tục hợp tác cá. Nghe cắt dầu cổ đại những lời này, nỉ cổ Robin trong mắt đang nhà y qua vài phần suy tư phía sau, cũng là không có quá mức do dự, gật đầu chính là trực tiếp mở miệng trả lời. Vô luận là cắt dầu cổ đại, vẫn là nỉ cổ Robin không, đều biết mình cần gì. Cho nên bọn họ hợp tác, cũng là chuyện đương nhiên. Mà bọn họ lần này hợp tác, nhưng là nghiêm trọng cải biến tương lai đầu mối chính. Mũ rơm đoàn hải tặc nói thật, Minh Vương chỗ ẩn thân cũng không coi là đặc biệt bí mật. Chí ít nó đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, không phải tính là cái gì bí mật. Cho nên, Lúc này dịp cả ô ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ đã xuất hiện ở Minh Vương trước mặt. Truyền thuyết, Minh Vương là hải tặc vương đóng thuyền sử thượng nhất ác chiến hạm. Là do họa tơ bảy thợ đóng thuyền nhóm thiết kế cũng kiến tạo, một pháo có thể hủy diệt một hòn đảo siêu cấp chiến hạm. Đồng thời vào lúc này họa tơ Seven còn có Minh Vương thiết kế đồ chỉ tồn tại. Nghe vào, Minh Vương lai lịch chính là chỗ này vậy. Nhưng là dịp cả ô ngộ biết. Phần này truyền thuyết, chỗ sơ hở trong đó thật sự là quá lớn. Phải biết rằng, Minh Vương nhưng là cổ đại binh khí. Dù cho thế giới này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng không cách nào vi phạm kỹ thuật phát triển quá trình. Căn cứ dịp cả ổ ngộ đối với cái thế giới này hiểu rõ. Ở cổ đại, cái thế giới này khoa học kỹ thuật, có thế vô pháp sáng tạo ra Minh Vương loại này siêu cấp chiến hạm. Đồng thời lúc này dịp cả ổ ngộ tận mắt thấy chiếc này Minh Vương. Cũng càng chắc chắn điểm này. Một ba phàm nhân. Có thế vô pháp sáng tạo ra loại này khoa học kỹ thuật tạo vật. Đương nhiên. Trong đó là tối trọng yếu bằng chứng. Dĩ nhiên chính là Minh Vương bên trong ẩn chứa khái niệm pháp tắc chi lực. Lúc này. Nhìn trước mắt Minh Vương. Cảm thụ được Minh Vương bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Đã nắm trong tay hải vương chi lực, cùng với một bộ phận thiên vương chi lực. Nắm trong tay hải vương chi lực, cùng với một bộ phận thiên vương lực Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Tự nhiên có thể cảm nhận được Minh Vương nội bộ ẩn chứa Minh Vương chi lực đây chính là Minh Vương sao cổ lực lượng này thật là thật thần kỳ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ không nhịn được ở tâm lý cảm khái một tiếng.